Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, tề tụ Trường An, vĩnh dạc hàng lâm, ẩn náu tại u ám trong góc hơn ngàn năm tửu đồ cùng đồ phu. Rốt cục thì xuất thế, bầu rượu kia không chỉ là bầu rượu, tửu đồ đã cầm trong tay ôn dưỡng ngàn năm, không chút khách khí nói. Cái này bầu rượu có thể là trên cái thế giới này cứng rắn nhất vật phẩm. Nếu là bị đánh tới, cho dù là Bất Hủ Mặc Thiên, đều có thể muốn bị trọng thương. Bởi vì tửu đồ vì một đòn này đã tụ lực đã lâu. Hắn vì một đòn này đã ẩn náu tại Trường An Thành khi tửu quỷ một tháng. Một đòn này liền muốn trọng thương Minh Vương, dựa vào một cái bầu rượu. May mà Mặc Thiên mở ra Seragon. Không thì thật muốn bị âm một tay, sức chút nữa đem đây lượng con rán quên. Mặc Thiên tại thu chân trong nháy mắt đã chuyển thân vung kiếm. Bầu rượu rất nhanh, nhưng mà tại Mặc Thiên Seragon bên dưới đã chậm, cho nên trong tay hắn liệt không kiếm kích trúng bầu rượu. Đông, liệt không kiếm giống như đập vào cổ chung trên, bầu rượu không có vỡ, bị đánh bay, tửu đồ nắm bầu rượu. Nhìn đến trên bầu trời chậm rãi xuất hiện lôi thôi thân ảnh. Mặc Thiên hỏi, Hạo Thiên hứa hẹn các ngươi cái gì? Tửu đồ nói, để cho chúng ta tiến vào thần quốc chi môn, ban cho chúng ta vĩnh sinh. Mặc Thiên cười nhạo nói, ha ha, hai cái trốn ở góc phòng không dám cắn ngay cầu. Cũng chỉ tại tửu đồ xuất hiện trong nháy mắt, tiểu hoa có phản ứng, leng keng. Kiểm tra đến chủ thần không gian cấp độ S tội phạm truy nã tửu đồ. Tên thật Phương Trấn Bay. Nhắc nhở một, Phương Trấn Bay đã xuyên qua thế giới này hơn ngàn năm. Thực lực cùng quan chủ tương đương. Bởi vì xuyên Việt giả, khả năng tồn tại không biết thủ đoạn. Nhắc nhở hai, đánh chết Phương Trấn Bay thêm thu được đem huyết luân nhãn miễn phí thăng cấp đến. Mang Gekio huyết luân nhãn tưởng thưởng. Tửu đồ nói, người hà tất đấu với trời. Mặc Thiên hơi nhếch khóe môi lên khởi, càng thêm giễu cợt nói, chúng ta xuyên Việt giả mặt đều bị ngươi mất hết. Phương Trấn Bay đồng học. Tửu đồ đồng tử đột nhiên rụt lại, đầu óc như bị 10 vạn lôi đình trực tiếp đánh xuống. Toàn thân bị hàn ý bao phủ. Tửu đồ nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải Minh Vương. Ngươi giống như ta, Mặc Thiên nói, để cho ta đoán một chút, ngươi nhiệm vụ hẳn đúng là đến thí thiên a. Kết quả ngươi không dám, cùng đồ phu sống qua vòng trước vĩnh dạ sau đó, liền trốn ở trong bóng tối không dám ra đến. Nực cười, cực kỳ buồn cười, tửu đồ sợ hãi qua đi chính là lửa giận ngút trời. Đỏ bừng cả khuôn mặt nói, ngươi biết cái gì? Hạo Thiên tại đệ cửu cảnh, người chúng ta cảnh giới tối cao cũng chỉ có thể lên tới đệ bát cảnh. Ngươi nói cho ta làm sao chảm thiên? Mặc Thiên nói, không phải cảnh giới vấn đề, là ngươi nhát gan như chuột, chỉ xứng ăn cứt chó. Đường đường một cái xuyên Việt giả, thậm chí ngay cả thiên đô sợ. Tửu đồ quát lớn nói, ngươi tìm chết, tìm chết. Lão phu xuyên qua hơn ngàn năm, người bất quá chỉ xuyên qua một năm, cũng dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Phẫn nộ tửu đồ xuất thủ lần nữa. Quan chủ bực nào người thông minh, nghe đối thoại của bọn họ, quả thực liền lông tơ dựng lên. Xuyên Việt giả, hai người này đều không phải người của thế giới này. Chẳng lẽ đúng như phu tử từng nói, thế giới ra vẫn có thế giới khác? Sao? Làm sao có thể? Quan chủ bình tĩnh tâm thần, phối hợp tửu đồ đối với Mặc Thiên xuất thủ. Hôm nay tên đã trên dây, chỉ có thể giết hắn trước lại nói. Lúc này, đồ phu cũng đi tới Trường An. Hắn so sánh tửu đồ muốn chậm, bởi vì tửu đồ cũng là vô cự, đồ phu là vô lượng. Hắn và giảng kinh thủ tọa tương tự. Đường cộng thêm Hạ Hầu quả nhiên còn không phải giảng kinh thủ tọa đối thủ. Hôm nay Đường Tiểu Đường cũng gia nhập chiến đấu. 3-1, vẫn là ở hạ phong. Hiện tại lại tới một cái cùng giảng kinh thủ tọa không sai biệt lắm lợi hại đồ phu. Còn có ai có thể ngăn cản? Trong thành trường ăn vang dội một tiếng tiếng ve kêu. Tam sư tỷ Dư Liêm đã trở về. Tại nàng xuất thủ trọng thương Liễu Bạch sau đó, liền lập tức chạy về. Nơi đó chiến cuộc đã không cần thiết nàng. Trọng thương Liễu Bạch không phải quân mạch đối thủ, cũng không phải nhan sắt đối thủ. Nhưng mà trường An Thành khả năng còn cần nàng, cho nên hắn ngựa không ngừng vó chạy về, nhất trước quay về trường An. Quả nhiên, nàng trở về thời cơ vừa vặn. Tửu Đồ vừa muốn gia nhập chiến cuộc, nghe thấy một tiếng tiếng ve kêu lại đứng về rồi tại chỗ. Dư Liêm ra hiện ở trước mặt của hắn. Tửu Đồ lẩm bẩm nói, Ma Tông Tông chủ, thư viện Tam Sư Tỷ, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy, Dư Liêm nói, không cố gắng bán ngươi thịt heo, tội gì ra đến tìm cái chết. Tửu Đồ nói, ta vì Hạo Thiên mà chiến. Dư Liêm cười mỉm, trong con ngươi tràn đầy giễu cợt, trải qua vĩnh dạng người. Trong tâm làm sao có thể còn có tín ngưỡng, lợi ích trao đổi mà thôi. Tại Dư Liêm sau đó, một cái mập mạp thân ảnh xuất hiện. Một cái thật lâu chưa từng xuất hiện thân ảnh, thập nhị sư huynh Trần Bì Bì. Tửu Đồ lại nói, quan chủ chi tử, chẳng lẽ người cũng phải đứng ở Hạo Thiên đối lập mặt? Trần Bì Bì nói, ta nghĩ lão sư sống sót. Tửu Đồ nói, phu tử lên trời, làm sao có thể sống sót? Trần Bì Bì nói, trăng sáng vẫn còn, lão sư liền còn sống. Tửu Đồ nói, vậy cha ngươi nếu là chết đâu? Trần Bì Bì trầm mặc không nói, không biết đáp lại như thế nào, nhưng mà hắn không có dao động. Trần Bì Bì ngón tay điểm ra, chi thủ quan tuyệt học thiên hạ khê thần chỉ. Sau đó, Dư Liêm cùng Trần Bì Bì cùng nhau, cùng đồ phu đại chiến. Luận thực lực, đồ phu khả năng còn đang Liễu Bạch bên trên. Khả năng có người kỳ quái, Liễu Bạch được xưng đương thời đệ nhất cường giả. Vì sao nhiều người như vậy mạnh hơn hắn? Bởi vì tại tính toán thời điểm, những này ẩn thế cường giả cũng không có tính toán tại bên trong. Phu tử, Phật chủ, quan chủ đều là không cũng biết chi địa người. Tửu Đồ cùng đồ phu khoa trương hơn, ngoại trừ số ít mấy người. Thế nhân căn bản cũng không biết trên thế giới có như vậy hai người. Cho nên, Liễu Bạch là hiện thời đệ nhất cường giả. Chỉ là, hiện tại mạnh hơn hắn những cái kia ẩn thế cường giả đều rối rít xuất thế. Nói rõ chiến tranh đã đến cực kỳ cao cấp cùng quyết liệt trình độ. Dư Liêm mặc dù không phải Tửu Đồ đối thủ, nhưng mà kéo hắn mấy giờ hoàn toàn không có vấn đề. Không bao lâu, quân mạch liền sẽ chạy về. Cơ hồ cái thế giới này tất cả cường giả đều muốn tề tụ trường An Thành rồi. Một bên khác, Mạc Thiên một đánh hai hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Ui ui, các người sẽ không đã cho ta chỉ có điểm này tiêu chuẩn đi. Ta chỉ là thử em huyết luân nhãn nha. Mạc Thiên thu hồi liệt không kiếm, vẻ mặt ung dung bộ dáng. Quan chủ cùng Tửu Đồ thán phục ở tại Mạc Thiên cường đại. Giai tự bí, vạn hồn tỏa thiên mãng. Hướng theo Mạc Thiên quát lớn âm thanh lưỡi. Cửu thiên chi thượng mây đen quay cuồng. Mây đen bên trong chui ra trên trăm vạn cái xiềng xích. Cả thế giới đều bị bao phủ một phiến đen thui chi sắc. Những cái kia phạt đường đội ngũ dừng lại chiến đấu. Run lẩy bẩy nhìn đến bầu trời. Vĩnh giả, vĩnh ban đêm đã tới sao? Đây, cái này không thể nào, Hạo Thiên vẫn còn. Làm sao có thể có vĩnh giả? Vậy ngươi nói cho ta vì sao ban ngày trực tiếp biến thành đêm tối? Ta không rõ, có lẽ là Hạo Thiên bại. Ngoặc kép, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.